Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1241 trời sinh ca vương 21 Lisa đem những người này tư liệu. Phân loại chỉnh lý một phần. Giao cho sơ tranh. Phòng làm việc không ký người. Sơ tranh nhìn cũng chưa từng nhìn. Lisa không hiểu, lão bản, vì cái gì ngay từ đầu không ký người, nàng có thể hiểu được. Bởi vì phòng làm việc vừa cất bước ký người tới cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi nâng. Có thể công việc bây giờ thất các bộ môn người cũng đã chiêu đầy. Rất nhiều người căn bản chính là cầm tiền lương tại làm việc trong phòng mở đen chơi đùa đấu địa chủ. Dành đến muốn giải ma cô. Hiện tại đã có người nghĩ ký kết, lựa chút người có thiên phú ký đối với phòng làm việc phát triển rất có cần phải. Sơ tranh từ sau bàn công tác ngẩng đầu. Lisa. Lisa lôi lệ phong hành, phòng làm việc người đều sợ nàng. Có thể Lisa cũng sợ sơ tranh thân thể nàng đứng nghiêm, rất cung kính kêu một tiếng, lão bản. Sơ tranh đầu ngón tay dựng tại bên bàn làm việc xuyên. Nhẹ nhàng gõ hai lần. Công việc này thất chỉ vì thỉnh diễm phục vụ. Hiểu chưa Lisa? Không phải rất rõ ràng. Mặc dù nàng biết sơ tranh đối với phòng làm việc hiện tại ký cái này tổ hợp rất coi trọng. Có thể Lisa qua tay qua, từ những lão sư kia trong miệng, cũng đã nghe qua một chút khích lệ. Chứng minh cái này tổ hợp có đỏ tiềm chất. Nhưng là, cái gì gọi là chỉ vì thỉnh diễm phục vụ phi ve ơ hai vị khác thành viên đâu sơ tranh cũng không có ý giải thích. Để Lisa đi ra ngoài trước. Tự hành lý giải đi. Nghe nói gần nhất có cái liên hoàn sát thủ gây án chuyên môn giết độc thân nữ tính. Quay vô bên trên cái kia sao ta cũng nhìn thấy. Cái này cũng thật là đáng sợ. Ta bây giờ trở về nhà đều rất sợ hãi. Không phải tội phạm giết người đi, ta làm sao nghe nói chỉ là cướp tiền cướp sắc a. Sơ tranh đi ngang qua phòng giải khát nghe thấy một đám nữ hài tử trò chuyện bát quái. Lão bản ngài. Ngài đứng nơi này làm gì một cái nhân viên cầm cái chén chuẩn bị tiến phòng giải khát. Quay tới đã nhìn thấy sơ tranh xử ở đây. Sợ hãi đến cái chén đều kém chút mất. Không có việc gì. Sơ tranh mặt không đổi sắc rời đi. Trở lại văn phòng, nàng lấy ra điện thoại di động lục soát lục soát. Lúc chiều toàn bộ phòng làm việc nữ sinh đều có thể sớm tan việc. Nhân viên. Trước đó 5 điểm tan tầm bọn họ đã cảm thấy đủ sớm. Bây giờ lại sớm đến 3 điểm cái này công tác thất sớm muộn phải sập tiệm đi lão bản. Dựa vào cái gì các nàng so với chúng ta trước tan tầm a có nam tính nhân viên không phục. Bằng ngươi tiền lương cao hơn các nàng. Không phục nhân viên cấp tốc hành quân lặng lẽ yên lặng về mình làm việc cương vị. Kỳ thật đại bộ phận nhân viên. Trừ tại thỉnh diễm bọn họ có cần thời điểm. Sẽ bận bịu một đoạn thời gian. Thời gian khác đều là cá muối. Lão bản cũng mặc kệ bọn hắn. Chỉ cần ngươi đừng hủy đi phòng làm việc. Ngươi chính là hướng phòng làm việc dẫn đầu heo. Nàng cũng sẽ không nhíu mày. Nha điểm trọng yếu nhất sáng dính đến làm việc. Nếu như không làm tốt. Dẫn đến phi ve quơ tổ hợp có tổn thất gì. Kia cơ bản liền nên thu dọn đồ đạc xéo đi. Có công việc tốt như vậy. Không ai nguyện ý xéo đi. Cho nên mọi người làm việc thời điểm đều sẽ xuất ra 300% nghiêm túc. Sơ tranh ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem người bên ngoài rời đi. Tay nàng chỉ gõ mặt bàn kết quả nửa ngày cũng không nghe thấy một tiếng vương giả hào nhắc nhở có cảm tạ tạp. Làm sao mập sự tình để các ngươi sớm như vậy tan tầm. Đều không cảm tạ ta sao sơ tranh đạp mấy cước cái bàn. Nhưng vẫn như cũ không ai cho nàng cảm tạ tạp. Quá phận sơ tranh núp ở lão bản trong ghế, đỉnh đầu trời u ám toàn thân đều lộ ra áp suất thấp. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 1 triệu. Sơ tranh cọ một chút từ trên giường ngồi xuống im ắng nhìn trần nhà, hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu tỷ tỷ, không có nghe lầm nha vương giả hào cười trên nỗi đau của người khác. Sơ tranh. Vương bát đản hiện tại đồng dạng đều không phát loại này đơn giản thô bạo không có nội hàm nhiệm vụ. Hôm nay là hóng gió sao tiểu tỷ tỷ. Ngươi chỉ có 1 canh giờ. Thời gian rất gấp bách ạ. Kết thúc không thành liền gấp bội nha sơ tranh. Ta. Hiện tại là trời vừa rạng sáng, trời vừa rạng sáng ta đi đâu đi, tiêu hết 1 triệu sơ tranh cấp tốc xuống dưới. Bắt điện thoại di động cùng tạp hướng mặt ngoài đi. Một bên cuồng nhấn nút thang máy vừa mắng Vương Giả Hào. Thời gian này tất cả cửa hàng đại môn đóng chặt. Liền cách 24 giờ kinh doanh đều không hiểu thấu đóng cửa hàng. Trên đường cũng không có mấy chiếc xe. Sơ tranh đột nhiên nhớ tới trước đó ở công ty nghe thấy bát quái. Sẽ không là bởi vì tin tức bên trên kia cái gì tội phạm giết người a? Sơ tranh ý nghĩ này vừa hiện lên. Phía trước giao lộ đột nhiên lao ra một nữ nhân. Nàng cũng không thấy đường, thẳng tắp hướng đường cách đối diện hướng. Sơ tranh phanh xe kịp thời, khó khăn lắm dừng ở người kia trước mặt. Cứu mạng. Cứu mạng, nữ nhân đột nhiên bổ nhào vào nàng trên xe, cuồng chụp trước mui xe, mau cứu ta, có biến thái. Giọng của nữ nhân tràn ngập hoảng sợ, nàng vòng quanh xe đến vị trí kế bên tài xế. Mượn tia sáng, sơ tranh thấy rõ nữ nhân trước mặt. Thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Trên thân chỉ mặc một bộ đai đeo váy liền áo. Có một nửa còn bị kéo hỏng, treo ở trên cánh tay. Sơ tranh đem xe cửa sổ hạ xuống, biến thái ở đâu, bên kia, bên kia. Nữ nhân chỉ về phía nàng chạy tới phương hướng. Trong thanh âm đều là thanh âm rung động. Hắn đuổi tới. Cầu ngươi để cho ta lên xe. Sơ tranh hướng nữ nhân chỉ phương hướng nhìn, mơ hồ trông thấy người đang từ bên kia tới. Bất quá người kia không dám lên trước, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, sơ tranh chỉ nhìn thấy cái hình dáng. Sơ tranh để nữ nhân lên xe, nữ nhân thiên ăn vạn tạ, để sơ tranh mang nàng đi báo án. Sơ tranh đem chiếc xe dừng lại, trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống dưới. Ngươi làm gì? Thanh âm nữ nhân phát run, ngươi đừng xuống dưới, tên biến thái kia trong tay có đao. Sơ tranh cái chìa khóa xe rút ra, trực tiếp quẳng xuống cửa xe, khóa trái ở. Nữ nhân ở đằng sau lo lắng chụp cửa sổ xe, mơ hồ thanh âm từ bên trong truyền tới. Sơ tranh hướng phía bên kia hắc ám đi đến. Sử trong bóng đêm người. Tựa hồ không nghĩ tới sơ tranh sẽ hạ xe. Hắn tại nguyên chỗ trần chờ dưới. Quả quyết quay người chạy. Sau 10 phút. Sơ tranh kéo lấy chó chết, đem nam nhân kéo về. Lúc này nếu có xe đi ngang qua, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là hiện trường phát hiện án. Sơ tranh đem người kia ném vào trong xe. Nam nhân đã ngất đi, mặt mũi bầm dập, 10 phần thảm liệt. Sơ tranh quay đầu nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ nhân, phi thường lớn lão thức mà nói, không sao. Sơ tranh chờ lấy nữ nhân cảm tạ tạp, thế nhưng là các loại nửa ngày đều không có cái gì động tĩnh. Sơ tranh gương mặt lạnh lùng. Ngươi không cảm ơn ta? Thanh âm kia lạnh đến giống hàn sơn băng tuyết. Không có nửa điểm chập trùng. Nghe được lòng người ngọn nguồn đều đi theo bốc lên hơi lạnh. Nữ nhân từ bàn chân luồn lên một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Chỉ cảm thấy trước mặt nữ sinh càng giống là cái đồ biến thái. Nàng nắm lấy y phục của mình, sợ hãi đến run rẩy một chút, đập đập phán phán cảm ơn. Cảm ơn. Nữ nhân mặc dù nói cảm ơn, có thể sơ tranh cũng không được đến cảm tạ tạp. Có ý tứ gì cứ như vậy còn không thành tâm? Các ngươi những người này làm sao đều thích khẩu thị tâm phi đâu? Người và người tín nhiệm đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1242 trời sinh ca vương 22. Nam nhân có một cái chân còn ở bên ngoài. Sơ tranh nhét hai lần không có nhét vào. Đột nhiên dùng sức, nữ nhân nghe thấy răng rắc một tiếng. Nam nhân bị đau nhức tỉnh. Còn chưa kịp kêu một tiếng. Lại hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân nhìn gặp người bên ngoài hung thần áp sát, vỗ xuống tay, phanh một cái ném lên cửa xe. Nàng hoảng hốt thét lên, cả người đều nhanh áp vào trên cửa sổ xe, run lẩy bẩy. Sơ tranh lên xe. Nữ nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm nàng. Hai tay ôm ở trước ngực. Mặt mũi tràn đầy phòng bị cùng e ngại. Sơ tranh. Chẳng cứu được. Thua thiệt lớn. Sơ tranh đem người đưa đến ban ngành liên quan, nàng không có nghĩ tới đây mặt còn có đảo ngược. Nữ nhân kia bị tra hỏi thời điểm, lộ ra rất không bình thường. Làm kinh nghiệm phong phú quan phương nhân viên, biết trong này khẳng định có vấn đề. Kết quả nhất thẩm quả nhiên thẩm xảy ra vấn đề tới. Nữ nhân này cùng nam nhân kia lại là một đám, nữ phụ trách hấp dẫn người, nam nhân phụ trách cướp bóc. Sơ tranh. Các ngươi còn thư hùng song sát à, làm sao như vậy có thể đâu vậy, ta không phải trắng làm chuyện tốt, tiểu cô nương ngươi cũng thật là lợi hại. Bất quá lần sau cũng không thể như thế lỗ mãng, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Ta có thể có nguy hiểm gì, đại lão không đang sợ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có 5 phút đồng hồ. Sơ tranh. Mua quan phương dùng xe sẽ bị hài hóa sao ai. Tiểu cô nương ngươi đi đâu vậy, sơ tranh nhanh chân rời đi. Không để ý đằng sau gọi nàng người. Cấp tốc lên xe. 5 phút đồng hồ mặc dù không có thể làm gì. Nhưng là gấp bội sau chính là nửa giờ 2 triệu. Có thể nhiều 5 phút đồng hồ liền nhiều 5 phút đồng hồ đi. Từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt thành gấp bội thành tựu, 2 triệu đã đến sổ sách. Mời tiểu tỷ tỷ tại trong nửa giờ. Tiêu hết 2 triệu nha, sơ tranh đem xe dừng ở một gian giải trí hội sở trước. Thẳng đến bên trong đi. Cổng có người trông coi, sơ tranh bị gác cổng ngăn lại. Tiểu thư, xin lấy ra thẻ hội viên. Sơ tranh, hiện xử lý được hay không? Sơ tranh được mời vào bên trong. Một tấm thẻ hội viên 500 ngàn lên. Sơ tranh trực tiếp nghĩ nạp tiền đi vào. Vương bát đàn nhắc nhở nàng. Nạp tiền đi vào, tiền kia vẫn tồn tại. Cũng không có bị tiêu hết. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn về phía cho nàng xử lý tạp tiểu tỷ tỷ. Dưới đáy lòng thở ra một hơi. Lấy khí thôn sơn hà khí thế đem tạp hướng trên mặt bàn vỗ. Tối hôm nay đơn. Ta đều mua. Tiểu tỷ tỷ một mặt mộng bức, nói chuyện đều không lưu loát đứng lên, mạnh tiểu thư, ngươi muốn cho tất cả khách nhân tính. Tiền sao không được, có thể là có thể. Thế nhưng là vì cái gì a, tiểu tỷ tỷ nhìn không được đem đáy lòng hiếu kỳ hỏi ra rồi. Có tiền. Nghĩ bại cách nhà. Tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Nghèo khó làm người đố kỵ. Tiểu tỷ tỷ không chắc chắn lắm hỏi. Là tất cả sao, sơ tranh nhìn xem thời gian. Ăn. Có 2 triệu sao, tiểu tỷ tỷ mỉm cười có chút duy trì không đi xuống. Hiện tại có đại bộ phận khách nhân đã đi rồi, hẳn là. Không có. Có bao xương vật giá cao, cấp cao rượu thuốc lá vừa đi trước mấy trăm ngàn cũng có thể. Nhưng bây giờ thời gian này. Vậy liền đưa bọn hắn đồ vật, đưa đến 2 triệu mới thôi. Sơ tranh đem tạp đẩy quá khứ, thúc giục nàng, nhanh lên quét thẻ. Tiểu tỷ tỷ. Hội sở bên trong tất cả còn có khách bao xương, cũng bắt đầu tặng đồ. Một số người không hiểu thấu, cái này ai đưa, chúng ta không có gọi. Phục vụ viên bảo trì mỉm cười, là một vị khách nhân mời. Ai vậy, phục vụ viên lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là người quen. Nhưng mà có người phát hiện là toàn bộ hội sở. Tất cả bao xương đều đưa. Không chỉ có như thế. Còn giúp bọn hắn đem sổ sách cho kết liễu. Đây là cách nào bại ra tử phá của như vậy, sơ tranh rời đi hội sở thời điểm. Vừa vặn trông thấy Hoa Hòe cùng một nữ nhân từ hội sở ra. Hai người đều rất điệu thấp. Cấp tốc lên một chiếc xe. Sơ tranh nhìn quanh hạ bốn phía, không có phát hiện có hư hư thực thực cậu tử. Nàng lập tức lên xe, đuổi theo chiếc xe kia. Xe tại nào đó khách sạn dừng lại, sơ tranh dùng di động chụp tới Hoa Hòe cùng nữ nhân kia xuống xe ảnh chụp. Hoa Hòe võ trang đầy đủ. Nữ nhân ngược lại là không có gì che lấp. Sau khi xuống xe, Hoa Hòe liền nắm ở nữ nhân vai. Nàng đưa di động phóng đại nhìn một chút, không biết nữ nhân này. Bất quá nhìn qua niên kỷ không nhỏ, tuyệt đối không phải cái gì tuổi trẻ tiểu cô nương. Có thể á, nguyên chủ dạng này không thích. Nguyên lai thích dạng này, sơ tranh để cho người ta tra hạ nữ nhân này là ai. Tư liệu rất nhanh truyền cho nàng. Nữ nhân là nào đó tập đoàn phó tổng, trưởng phu là tập đoàn tổng giám đốc. Sơ tranh cân nhắc lại quyết định làm một chuyện tốt. Nàng đem ảnh chụp phát cho vị kia tổng giám đốc, thuận tiện phát cái địa chỉ quá khứ. Đối phương đường đường tổng cộng cắt. Nếu quả như thật nghĩ cha, nhất định có thể tra được bọn họ ở phòng nào. Làm xong những này, cũng mặc kệ đối phương thời gian này có thể hay không trông thấy. Thâm tàng bất lộ. thành thơi trở về nhà. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Sơ Tranh ngày thứ hai đã nhìn thấy Hoa Hòe ho sợt. Ảnh chụp không phải Sơ Tranh phát cái kia chương, là tại trong tiểu điếm. Hai người đều là quần áo không chỉnh tề, thất kinh càn ốm kính. Nữ nhân nếu như không có gia thất, nhiều lắm là tính dạ hội, cùng lắm thì công khai kết giao, danh tiếng thoáng qua một cái, hòa bình chia tay. Nhưng bây giờ vấn đề là nữ nhân không chỉ có gia thất, vẫn còn so sánh Hoa Hòe lớn như vậy nhiều. Cỏ ca hát đến chẳng ra sao cả, người cũng buồn nôn như vậy, Hoa Hòe một thân đen. Nữ nhân này so với hắn lớn hơn bao nhiêu, đây là bị bao nuôi cầm lão công tiền. Bao nuôi tiểu bạc kiểm. Cũng là 6.666 nha. Cái này Hoa Hòe là ai a? Ta không họ Hòe, Hòe là loại người này. Hòe Hòe khẳng định là bị oan uổng. Cái này ảnh chụp nói không chừng là bê ta trước đó còn rất thích hắn a. Đã vậy còn quá buồn nôn. Thoát phấn. Hoa Hòe vốn là không nhiều fan hâm mộ, trong nháy mắt thoát một nửa. Hoa Hòe hiện tại mới là nhất ưu. Hắn cùng nữ nhân này tại Bạch Nhã toàn tụ hội bên trên nhận biết. Vừa cùng một tuyến. Đối phương đáp ứng giúp hắn ra an bơn. Kết quả hắn còn không có vứt đến chỗ tốt gì, đột nhiên toàn lưới đều biết. Ngươi một ngày không hảo hảo luyện ca. Làm chuyện gì ngươi liền không thể đi điểm chính đạo? Người đại diện Phương Quân chỉ vào Hoa Hòe. Tức giận đến không biết nên nói thế nào hắn. Hoa Hòe cúi thấp đầu không nói lời nào. Phương Quân càng nghĩ càng sinh khí. Ngươi không viết ra được đồ tốt. Tốt. Ta tìm người cho ngươi viết. Ngươi đây cả ngày hướng mặt ngoài chạy. Hiện tại còn dẫn xuất chuyện như vậy. Ngươi để cho ta làm sao cho ngươi kết thúc? Hoa Hòe nắm chặt nắm đấm. Hắn làm những này là vì cái gì? Còn không phải là vì ra an bơn. Công ty căn bản liền không nghĩ tới vì hắn ra an bơn sự tình. Phương Quân cảm thấy mình thật sự là mang không được hắn. Cùng ngày rồi cùng công ty đưa ra xin. Kịch bản bên trong Phương Quân tiếp Hoa Hòe thời điểm. Hắn đã phát hỏa. Mà lại Hoa Hòe lúc đương thời nguyên chủ làm giao tế. Tự nhiên hết thảy đều là hướng tốt phương hướng đi. Hoa Hòe náo ra chuyện lớn như vậy. Phương Quân cũng bỏ gánh không làm. Công ty quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến tướng tới nói. Liền là bất kể. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1243 trời sinh ca vương 23 cùng Hoa Hòe cùng một chỗ nữ nhân kia. Bị trưởng phu đưa ra ly hôn. Bởi vì vượt quá giới hạn trước đây. Cơ hồ là tình thân gia hộ. Mất đi hào môn sinh hoạt. Nữ người vì thế căm hận bên trên chủ động thông đồng mình Hoa Hòe. Tìm người đem hắn đánh cho một trận. Công ty mặc kệ hắn còn bị người đánh. Hoa Hòe tránh trong nhà không dám lộ diện. Trên internet nhiệt độ rất nhanh liền quá khứ. Nhưng chuyện này để Hoa Hòe mất đi rất nhiều cơ hội. Lần nữa trở lại lúc ban đầu trạng thái. Dán đến không thể lại dán. Hoa Hòe tránh 2 tháng đến cùng là chịu không được. Hắn bắt đầu mình tìm cơ hội. Đáng tiếc Hoa Hòe vận khí không tốt. Ngay tại hắn không may thời điểm. Phi xe quơ buổi họa nhạc tin tức truyền ra. Thời gian định tại sau 3 tháng. Hoàn toàn như trước đây hào khí tuyên truyền. Tin tức vừa ra trên mạng liền sôi trào. Không muốn đi. Cái này mở buổi hòa nhạc rồi là ta đối với buổi hòa nhạc có cái gì hiểu lầm? Sao bọn họ mới xuất đạo bao lâu? Liền có thể mở buổi hòa nhạc rồi, tại sao ta cảm giác sẽ thua thiệt đâu? Ca ca buổi hòa nhạc muốn đi. Ta muốn đi. Có hay không thành đoàn? Nơi này quy mô giống như không phải rất lớn. Bất quá nhanh như vậy liền vì bọn họ tổ chức buổi hòa nhạc, về tổ hợp phía sau lão bản có tiền a. Đó còn cần phải nói sao? Xem bọn hắn mỗi lần tuyên truyền, lần nào không phải đập tiền hiếu kỳ phía sau lão bản. Người cùng sở thích kỳ. Hoa Hòe mỗi lần trông thấy những tin tức này, đáy lòng chính là một trận không cam lòng. Rõ ràng hắn cũng được, Mạnh Sơ Tranh có tiền, lúc trước lại phải làm bộ không có tiền. Nếu như nàng chịu đem những này tiền tiêu ở trên người hắn, hắn thế nào lại là bây giờ dạng này? Nàng còn nói thích chính mình. Ha ha, Hoa Hòe lật ra Lương Thiếu dãy số. Ui, Lương Thiếu, ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Điện thoại bên kia không biết nói cái gì, Hoa Hòe lập tức cam đoan, Lương thiếu ngài yên tâm, cam đoan là ngài muốn biết. Lần này buổi hòa nhạc quy mô không tính lớn, dù sao cũng là trận đầu buổi hòa nhạc, làm quá lớn, không người đến vậy liền lúc túng. Buổi hòa nhạc chuẩn bị trong lúc đó Thịnh Diễm bọn họ thì càng bận biểu. Mỗi ngày lúc ngủ đều đang nghĩ buổi hòa nhạc sự tình, kích động lo lắng đều có. Thịnh Diễm tại Lisa tới được thời điểm tìm cái quay người hỏi nàng, Lisa, Mạnh, tiểu thư nàng sẽ đến buổi hòa nhạc sao? Hẳn là sẽ tới. Lisa không có cho xác định đáp án. Ồ, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Lisa coi là Thịnh Diễm là lo lắng buổi hòa nhạc sự tình, còn lại không cần lo lắng. Thịnh Diễm cúi đầu, thanh âm có chút buồn bực, ăn, ta biết. Tiểu Diễm, ngươi một hồi tẩu vị thời điểm, chú ý hạ hai địa phương này, tốc độ không nên quá nhanh. Diễn tập hiện trường, mấy người chính tại quen thuộc sân khấu. Thịnh Diễm gật gật đầu biểu thì biết rồi. Vậy chúng ta một lần nữa, tới, vất vả mọi người, một lần nữa. Thịnh Diễm cùng Mộ Sinh bọn họ trở lại hậu trường, trên sàn nhảy quang mang toàn bộ dập tắt. Ai, mệt mỏi quá a. Mộ Sinh nhỏ giọng kêu rên một tiếng. Ngươi không phải thật vui vẻ. Khúc Giang Tiêu trêu vẹo. Mộ Sinh, đau nhức cũng vui vẻ, đúng không Tiểu Diễm? Thịnh Diễm, ăn. Khúc Giang Tiêu nhớ tới cái gì? Đúng rồi. Vợ ngươi muốn tới sao Mộ Sinh? Đến a, ta lần thứ nhất mở buổi hòa nhạc. Vợ ta sao có thể không ở tại chỗ em gái ngươi gần nhất tốt không ít a, làm cho nàng cùng vợ ta cùng đi. Thịnh Diễm nghe Mộ Sinh nói chuyện với Khúc Giang Tiêu, nụ cười phai nhạt mấy phần. Đây cũng là hắn trận đầu buổi hòa nhạc. Tiểu Diễm bắt đầu rồi. Bên cạnh có người nhắc nhở hắn. Thịnh Diễm lập tức thu hồi tâm thần. Đi theo âm nhạc ra ngoài. Nhưng khi hắn đứng tại chính giữa sân khấu thời điểm, ánh mắt đột nhiên rơi vào dưới võ đài. Sơ Tranh không biết đến đây lúc nào, ngồi tại vị trí giữa bám lấy cái cằm nhìn hắn. Nàng bốn phía không ai. Dưới võ đài phương tia sáng ảm đạm. Nhưng tại Thịnh Diễm trong mắt, nàng lúc này giống như là mang theo quang mang. Thịnh Diễm ngẩn người, đằng sau tiết tấu không có đuổi theo. Thật có lỗi. Thịnh Diễm xoay người nói xin lỗi, phiền phức một lần nữa. Hắn đi xuống sân khấu thời điểm, khóe miệng nhìn không được dương lên, trong con ngươi đều là sáng lấp lánh quang mang. Có thể là Sơ Tranh ở phía dưới. Lần này diễn tập chưa từng xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Thịnh Diễm trên đài nghe một chút chi tiết nhỏ điều chỉnh. Ánh mắt nhìn không được hướng xuống mặt nhìn. Các loại có thể lúc nghỉ ngơi Thịnh Diễm trực tiếp từ trên sàn nhảy đi xuống thẳng đến Sơ Tranh bên kia đi. Mệt không? Sơ Tranh đưa nước cho hắn. Thịnh Diễm nhìn xem trong tay nàng nước. Vài giây đồng hồ sau mới tiếp nhận. Còn chưa kịp uống một ngụm, liền nghe đằng sau có người hô lính đồ vật. Thịnh Diễm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy có người giơ lên đồ vật tới. Ăn. Đồ uống. Phân phát cho ở đây nhân viên công tác. Thịnh Diễm chuẩn bị vặn ra nắp bình để tay xuống dưới, ngồi vào bên cạnh nàng, không mệt. Nguyên lai không phải cho một mình hắn chuẩn bị. Sơ Tranh đơn giản cho hắn nói hai câu, để hắn đừng quá có áp lực tâm lý. Thịnh Diễm nhu thuận ứng với. Các loại Sơ Tranh giao phó xong, hắn cẩn thận ngắm một chút Sơ Tranh, chần chờ hỏi. Buổi hòa nhạc cùng ngày, ngươi sẽ đến không ngươi? Muốn ta đến? Thịnh Diễm cầm nước hai tay nắm chặt. Hắn có chút hút khẩu khí, đánh bảo gật đầu, ăn. Ta sẽ đến. Thẻ người tốt yêu cầu đều muốn thỏa mãn. Thịnh Diễm con ngươi sáng lên. Thật sự Sơ Tranh mặt không đổi sắc gật đầu. Ăn. Thịnh Diễm nụ cười thiện. Đáy mắt giống như là có nghiền nát tinh sáng lóng lánh. Thanh âm hắn bên trong đều là mừng rỡ. Ngươi thật tốt. Sơ Tranh. Ha ha, Sơ Tranh đáp ứng hắn buổi hòa nhạc cùng ngày sẽ đến. Thịnh Diễm vẫn ở vào phấn khởi trạng thái. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu sớm đã bị diễn tập dày vò đến co quắp ở phía sau đài. Nhìn xem hắn còn tinh thần như vậy, hai người đều cảm thấy thần kỳ. Buổi hòa nhạc cùng ngày, Thịnh Diễm thỉnh thoảng ngẩng đầu về sau đài cửa vào nhìn, có thể một mực không nhìn thấy Sơ Tranh. Bên ngoài người xem chính đang lục tục vào sân. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu đang xem khán đài, trông thấy đám fan hâm mộ cầm trong tay tiếp ứng vật, hai người chính là trở nên kích động. Thỉnh Diễm không tâm tư chú ý những thứ này, đáy lòng nôn nóng ở phía sau đài đi tới đi lui. Nàng còn chưa tới, người xem ra trận thời gian đều sắp kết thúc rồi. Nàng không tới sao? Thỉnh Diễm cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Mộ Sinh cấp hống hống gọi hắn. Tiểu Diễm, ngươi đi đâu vậy? Toilet. Thỉnh Diễm cầm điện thoại di động tiến toilet, đóng cửa lại. Hắn nhìn điện thoại di động bên trong dãy số, nửa ngày không dám thông qua đi. Nàng có lẽ chỉ là kẹt xe chậm trễ, nàng nhất định sẽ đến. Thỉnh Diễm không có thông qua cái số kia, hắn sợ mình nghe thấy mình không muốn nghe. Tiểu Diễm, ngươi tốt chưa? Muốn đến thời gian? Mộ Sinh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thỉnh Diễm lập tức ra ngoài, đi thôi. Ngươi có phải hay không là khẩn trương? Không có. Ôi, khẩn trương liền nói đi, ta cũng Giang Tiêu cũng khẩn trương, đây chính là chúng ta trận đầu buổi hòa nhạc. Ân, ông nội ngươi không tới sao? Thân thể của hắn không tốt, ta để hắn trong nhà nhìn, dù sao có trực tiếp. Cũng thế, nhiều người như vậy, hiện trường còn lớn tiếng như vậy âm, người già vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 125 chương 1244 trời sinh ca vương 24 sơ tranh vốn là muốn đi buổi hòa nhạc. Bất quá nửa trên đường tiếp vào một cái video điện thoại. Đối diện là nguyên chủ đệ đệ, bị người cột vào một cái ghế bên trên, che mắt, chặn lấy miệng. Bọn cướp uy hiếp nàng, không tranh thủ thời gian lấy tiền đi chuộc, liền lấy mạng của hắn. Nàng tới liền chưa thấy qua nguyên chủ người nhà. Bất quá nguyên chủ cùng trong nhà quan hệ không tính kém, trước đó nguyên chủ nhanh không vượt qua nổi, cũng là trong nhà tiếp tế nàng. Cái gì thời gian bắt cóc không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm ở thời điểm này. Sơ tranh cùng đối phương thương lượng có thể chờ hay không chờ, ta đi trước nhìn cái buổi hòa nhạc. Bọn cướp mang theo mặt nạ, nghe thấy lời này, cả trương mặt nạ đều oán đến ốm kính trước. Để ngươi đều đạp ngựa muốn mất mạng, ngươi còn có tâm tình đi xem buổi hòa nhạc? Thanh âm thay đổi âm, nghe không ra nam nữ. Sơ tranh không lo lắng chút nào, khí định thần nhàn mà nói, ngươi không phải đòi tiền, mau đem tiền đưa tới, không cho phép báo cảnh, bằng không thì ta liền giết con tin. Sơ tranh nghiêm túc nói, ta nhìn cái buổi hòa nhạc sẽ không trì hoãn quá lâu, ta là có tiền, ngươi đem hắn hầu hạ tốt, ta cho thêm ngươi mấy triệu đều không là vấn đề. Cái này kịch bản làm sao có chút giống như đã từng quen biết bọn cướp. Cái này đạp ngựa bị điên rồi, ngươi thiếu cho ta dở trò gian. Bọn cướp thanh âm cất cao không ít, thay đổi âm thanh âm truyền tới, có chút chói tai. Ngươi bây giờ liền cho ta đưa tiền tới. Bọn cướp án lấy bị trói trên ghế người, từ video bên ngoài sờ qua đến một cây đao, trực tiếp hướng người kia trên cánh tay xoẹt một đao. Cột người bị đau, hoảng sợ rằng co. Bọn cướp nhe răng cười, thấy không, ta không có đùa giỡn với ngươi. Sơ tranh, đi ngươi chờ ta, ta cách này đi làm người tốt. Sơ tranh đi ngân hàng lấy tiền, dựa theo bọn cướp chỉ thị, đến giao tiền hiện trường. Nàng vừa tới, bọn cướp điện thoại lại đánh tới, làm cho nàng đổi được một nơi khác. Sơ tranh mặt trầm như nước đổi được hạ một chỗ. Liên tiếp đổi ba cách địa phương về sau, đã đến ở nơi thưa thớt người vùng ngoại thành. Sơ tranh bị chỉ huy tiến vào một nhà ngừng sản xuất nhà máy hóa chất. Sơ tranh xuống xe quét một vòng bốn phía, vứt bỏ nhà máy hóa chất nhìn không thấy người. Hắn dựa theo chỉ thị đi đến nhà máy hóa chất vị trí trung tâm, đem tiền buông xuống. Đối phương tựa hồ xác định chỉ có một mình nàng. Từ chỗ tối đi tới, không chỉ một người, đều mang mặt nạ, trong tay mang theo ống thép. Người bên trong này rõ ràng không có gọi điện thoại cho nàng. Cái kia bọn cướp, cái kia bọn cướp lúc này đợi tại nhà máy hóa chất bên trong, từ giám sát nhìn xem bên ngoài, trông thấy sơ tranh đi theo hắn người tiến đến. Bọn cướp khép lại máy tính, bọn cướp đưa tay vỗ vỗ người bên cạnh. Tiểu tử, tỉ tỉ ngươi tới cứu ngươi. Ô ô ô, đừng nóng vội, tỷ tỷ ngươi rất nhanh liền tới. Ô ô ô, bọn cướp không để ý tới giấy rua người, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi hai bước. Nhưng mà 5 phút trôi qua, không ai tiến đến. Bọn cướp cho mình người gọi điện thoại, kết quả không ai tiếp. Bọn cướp nhíu mày. Cẩn thận phía dưới. Hắn không có ra ngoài. Lần nữa đem máy tính mở ra. Giám sát phạm vi bao trùm. Một bóng người đều không nhìn thấy. Không đúng. Nhất định không đúng. Lại qua 5 phút đồng hồ, vẫn là không ai. Bọn cướp đáy lòng có chút bất an đứng lên. Cạch đương cửa ầm vang ngã xuống đất, ném ra một chỗ cho bụi. Cổng đứng tại cái nữ sinh. Nàng hai tay cắm ở trong túi. Dấm lên một chỗ ánh sáng. Chậm rãi đi tới. Khác nào từ trên tivi đi tới xã hội đại lão. Toàn thân đều lộ ra không dễ chọc khí thế hung áp. Bọn cướp sửng sốt 2 giây, sau đó nắm lấy đao, vòng quanh con tin đằng sau, đao đặt tại con tin trên cổ. Dừng lại, bọn cướp hô hấp có chút gấp rút. Các huyên đệ của hắn đâu, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại. Mặt không thay đổi nhìn xem bọn cướp. Bọn cướp nổi giận gầm lên một tiếng. Người của ta đâu, ngươi đem bọn hắn thế nào? Mẹ, không phải nói nữ nhân này rất dễ đối phó sao? Cái này đạp ngựa thật là tốt. Đối phương Sơ Tranh lười nhắc nói nhảm. Ngón tay hơi khẽ nâng lên. Tại không khí quấn một vòng. Ngân tuyến thoát ra ngoài. Cuốn lấy bọn cướp mắt cá chân cùng cây đao kia. Bọn cướp chỉ cảm thấy mắt cá chân mát lạnh. Tiếp lấy trên tay đao bị một cỗ lực lượng lôi ra ngoài. Từ trong tay hắn thoát ly. Bọn cướp con ngươi trừng lớn, phía sau lưng hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Tiếp lấy cả người hắn hướng xuống đất đánh tới, phù phù một tiếng, ném ra tiếng vang ầm ầm. Không động được. Toàn thân đều không động được, giống như là bị thứ gì quấn lấy. Thế nhưng là bên kia nữ sinh chỉ là khiêng xuống tay, những khác cái gì cũng không làm. Đây là người sao? Không phải là người, đây không có khả năng là người, người làm sao lại có sức mạnh như vậy? Đối với không biết lực lượng, nhân loại luôn có thể suy nghĩ lung tung an bài cách trước tên tuổi. Bọn cướp trong nháy mắt bị dọa đến run rẩy. Trước mặt tia sáng đột nhiên tối sầm lại, nữ sinh ngồi xổm ở trước mặt hắn. Bọn cướp hoảng sợ nhìn xem Sơ Tranh, trong miệng thì thào, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là thứ gì Sơ Tranh? Làm sao lại bắt đầu mắng ta rồi? Ta làm sao lại lớn lên giống thứ gì rồi? Sơ Tranh quyết định trước đánh một trận. Không phải chọn ngày hôm nay, thời gian này bọn cướp bị đánh cho thảm. Còn không động được. Chỉ có thể trong miệng ồn ào. Đến đằng sau Sơ Tranh đều nghe không rõ hắn ồn ào chính là cái gì yêu ma dù quái. Sơ Tranh xả giận, sửa sang lại quần áo. Ai bảo ngươi bắt cóc hắn? Bọn cướp miệng mở rộng xuất khí, ánh mắt tan rã, đoán chừng là đau đến chết lặng. Cha hỏi ngươi. Sơ Tranh lại đạp một cước. A, bọn cướp kêu một tiếng. Hắn ánh mắt đối đầu Sơ Tranh, cả người sắt co rúm người lại, trên cánh tay nổi da gà lên một mảnh, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nợ tiền. Mạnh Thiểu Nguyên chính là nguyên chủ đệ đệ. Hắn đoạn thời gian trước say mê đánh bạc. Ngắn ngủi thời gian một tháng. Liền thua thấy đáy. Sau đó cùng đám người này mượn vay nặng lãi. Buộc Mạnh Thiểu Nguyên chính là vì đòi tiền, thủ đoạn như vậy bọn họ thường dùng. Nếu là nợ tiền ta đáp ứng cho các ngươi, tại sao muốn gặp ta đến nơi đây? Ngươi làm ta dễ bị lừa đâu. Ta cho ngươi cơ hội không nói. Một hồi có thể đã muộn. Bọn cướp trơ mắt nhìn Sơ Tranh nhặt lên cây đao kia. Hắn con ngươi có chút co rụt lại. Sợ hãi vô biên vô tận tuôn đi qua. Trước mặt hắn giống như không phải cái dung mạo đẹp đẽ tiểu cô nương, mà là dấm lên ác ruột đi tới đứng đầu địa ngục. Bọn cướp lần nữa bị mình não bổ đồ vật dọa đến huyết sắc mất hết. Ta nói. Có người lấy tiền cho bọn họ, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem nàng trói lại. Về phần chuyện về sau, bọn cướp cũng không rõ ràng. Hắn chỉ cần trói đến người, đem người giao ra là được. Ai ta không biết. Bọn cướp lắc đầu còn kém khóc hô, ta thật sự không biết, hắn mang theo khẩu trang cùng kính râm. Sơ Tranh cân nhắc lại mình đắc tội qua người, lật ra hoa hòe ảnh chụp cho bọn cướp nhìn. Đúng, là hắn, chính là hắn. Hoa Hoè thân hình cao gầy, lại là nghệ nhân, kia thân khí chất rất xuất chúng. Cho dù là đeo kính đen cùng khẩu trang, bọn cướp vẫn là một chút liền nhận ra. Sơ Tranh ánh mắt có chút nguy hiểm, một mình hắn bọn cướp gật đầu, một người, một người. Ta cái gì đều nói, ngươi có thể tha cho ta hay không? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1245 trời sinh ca vương 25 bỏ qua là không thể nào bỏ qua. Sơ Tranh trực tiếp báo án. Đợi nàng đem người trói lại, mới nhớ tới Mạnh Thiểu Nguyên, đem người thả ra. Tỷ. Mạnh Thiểu Nguyên nhìn lấy người trước mặt, gặp nàng không có việc gì thở phào đồng thời lại cảm thấy không thích hợp. Hắn nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên bọn cướp, dần dần có chút khó tin đứng lên. Đúng a tỷ, hắn lúc nào lợi hại như vậy, loại này lưu manh đều có thể đối phó. Sơ Tranh lãnh đạm quét hắn một chút, ngươi thiếu vay nặng lãi nguyên chủ cái này đệ đệ. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ đánh bạc người. Ta không có. Mạnh Thiểu Nguyên phủ nhận, ta căn bản cũng không biết hắn. Mạnh Thiểu Nguyên không hiểu thấu bị trói tới nơi này. Mạnh Thiểu Nguyên bây giờ nghĩ lại còn có chút nghĩ mà sợ. Tỷ. Một mình ngươi đến bằng không thì đâu, ta còn muốn kéo một đội bóng đá tới hò hét trợ uy sao không có báo cảnh. Mạnh Thiểu Nguyên tiềm thức cảm thấy gặp nguy hiểm tìm cảnh sát cái này còn không phải bình thường nguy hiểm. Hắn bị bắt cóc Sơ Tranh. Vừa báo. Mạnh Thiểu Nguyên. Mạnh Thiểu Nguyên đáy lòng vượt phát giác kỳ quái, người này có chút không giống tỷ tỷ của hắn. Cũng không phải tỷ tỷ của hắn. Làm sao lại bất chấp nguy hiểm tới cứu hắn, nhất định là bởi vì thời gian quá dài không gặp nguyên nhân. Các loại ban ngành liên quan tới, hỏi thăm xong tin tức tương quan, mời bọn họ cũng cùng đi. Lên xe thời điểm, Mạnh Thiểu Nguyên nhìn không được hỏi nàng. Tỷ, ngươi có phải hay không là đắc tội với người? Lúc trước hắn rõ ràng nghe thấy những người này nói, không phải muốn để tỷ hắn tới. Nhiều. Sơ Tranh lơ đã nói một câu. Mạnh Thiểu Nguyên một chút liền gấp. Tỷ, ngươi đến cùng lúc nào về nhà đến hào hào niệm sách của ngươi. Đừng quản chuyện của ta. Mạnh Thiểu Nguyên. Bọn cướp khai ra phía sau làm chủ là Hoa Hoè. Sơ Tranh để bọn hắn nói như vậy. Bọn cướp liên Hoa Hoè là ai cũng không biết. Bên kia rất mau đem Hoa Hoè làm người bị tình nghi mang trở về cuộc tra hỏi. Hoa Hoè bị người tới thời điểm, Sơ Tranh vừa vặn mang theo Mạnh Thiểu Nguyên rời đi, hai bên đối diện đụng vào. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn. Hoa Hoè đáy mắt hận ý chợt hiện. Nếu như không phải là bị người lôi kéo, đoán chừng rất muốn tiến lên gặm được Sơ Tranh hai cái thịt. Hắn. Mạnh Thiểu Nguyên chỉ vào bị mang vào Hoa Hoè, có chút kinh ngạc. Tỷ, hắn không phải ngươi cái kia thần tượng tỷ, hắn trong phòng tất cả đều là của hắn áp phích ảnh chụp. Hắn mỗi lần đi vào đều cảm thấy là tiến vào bán hàng đa cấp ổ điểm. Mà lại cũng là bởi vì người này nói muốn đem hắn nâng đỏ, nàng mới một mực không trở về nhà. Hiện tại tình huống như thế nào? Nguyên chủ thần tượng, liên quan ta cái sắm a, hắn không phải ta thần tượng. Mạnh Thiểu Nguyên trừng lớn mắt, làm sao không phải, ngươi trước kia không phải. Trước kia là trước kia. Sơ Tranh không lên tiếng, nhanh chân rời đi. Tỷ, Mạnh Thiểu Nguyên đuổi kịp Sơ Tranh. Ngươi cùng ta trở về chứ sao? Ta còn có việc, chính ngươi trở về. Ngươi đi đâu vậy? Ai nhìn tỷ phu ngươi? Mạnh Thiểu Nguyên, hắn hướng bên trong nhìn xem, vừa rồi tiến đi cái kia. Trước kia nàng không phải rất thích không, làm sao đổi thần tượng ta cũng đi sau 5 phút. Mạnh Thiểu Nguyên bị Sơ Tranh nhét lên xe. Để lái xe đưa hắn về nhà. Mạnh Thiểu Nguyên dối ra cách đầu tức hổn hển hướng phía nàng giống tỉ, ngươi nhớ kỹ về nhà Sơ Tranh. Buổi hòa nhạc rất thành công, không có ra cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là Thịnh Diễm tuyệt không cao hứng. Sân khấu ánh đèn đều đã tắt, bốn phía tia sáng miễn cưỡng có thể chiếu sáng. Có người ôm guitar ngồi ở sân khấu biên giới. Trên người hắn còn xuyên diễn xuất cuối cùng một bộ quần áo. Nhìn xem phía dưới một mảnh đen kịt khán đài. Nàng không. Buổi hòa nhạc bắt đầu đến kết thúc, nàng cũng không có xuất hiện. Thịnh Diễm cũng không biết mình chờ ở chỗ này muốn làm cái gì, hắn chính là không muốn rời đi. Thịnh Diễm kích thích guitar, thanh âm dần dần lấp đầy toàn bộ không gian. hắn có chút nhắm mắt lại theo cảm giác đạn để cho mình cái gì đều không nghĩ, cái gì cũng không nhìn. Dạng này hắn liền không khó qua. Bản đến chính mình cùng nàng cũng không có quan hệ gì, nàng đến xem là vinh hạnh của hắn, nàng không tới cũng là lựa chọn của nàng. Thế nhưng là nàng rõ ràng đáp ứng mình. Tiếng âm nhạc đột nhiên ngừng lại, Thịnh Diễm đem đầu chôn ở trong khuỷu tay. Một phút đồng hồ sau, Thịnh Diễm mang theo guitar đứng lên. Trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là hốc mắt có chút đỏ lên. Ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn khán đài, có người chính chậm rãi hướng phía sân khấu đi tới. Thịnh Diễm chừng mắt nhìn, tựa hồ nghĩ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Người kia sớm đã bị hắn ghi ở trong lòng, cho dù là không thấy rõ khuôn mặt, hắn cũng biết là nàng. Thịnh Diễm cứng lại ở đó, chỉ có thể nhìn đạo nhân ảnh kia. Đáy lòng tuôn ra trận trận rung động, tính cả toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Sơ Tranh ôm một bó hoa, từ khán đài đi đến dưới võ đài phương. Làm sao kết thúc còn không đi, nếu không phải nàng hỏi Lisa cũng không biết hắn còn ở nơi này. Thịnh Diễm cóng ánh sáng, bộ mặt hoàn toàn ẩn trong bóng đêm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn hắn có chút tốn sức, hướng hắn vươn tay, xuống tới. Thịnh Diễm chậm chạp vươn tay, đắp Sơ Tranh tay, từ trên sàn nhảy xuống. Hắn có chút khái bán trả lời Sơ Tranh vấn đề thứ nhất. Ta liền là nghĩ nhiều đợi một hồi. Sơ Tranh đem hoa nhét trong ngực hắn, về sau cơ hội như vậy còn rất nhiều. Thịnh Diễm đầy cõi lòng hoa tươi, chóp mũi đều là kia mùi thơm nồng nặc, tính cả suy nghĩ của hắn đều trở nên hỗn độn đứng lên. Một hồi lâu Thịnh Diễm mới thở ra một hơi, không xác định hỏi. Đưa ta Sơ Tranh có chút quay đầu. Chúc mừng ngươi lần thứ nhất diễn xuất viên mãn thành công. Thịnh Diễm ôm chặt trong ngực hoa, cảm ơn. Cảm ơn. Thời gian không còn sớm, đưa ngươi trở về. Ân. Sơ Tranh đi ở phía trước, Thịnh Diễm muốn hỏi nàng, vì cái gì trước đó không? Nhưng mà hắn hỏi ra, càng không biết mình lấy thân phận gì đến hỏi. Thịnh Diễm cúi thấp đầu theo ở phía sau. Bốn phía quang đột nhiên hoàn toàn dập tắt. Thịnh Diễm không biết dấm lên cái gì, bị đẩy ta dưới, cả người hướng phía trước đánh tới. Thịnh Diễm cảm giác mình đụng phải Sơ Tranh, tiếp lấy hai người đều đổ vào trên cầu thang. Vang lên bên tai lạ lẫm tiếng tim đập, Thịnh Diễm thân thể đột nhiên cứng đờ. Sơ Tranh che chở Thịnh Diễm đầu, trong bóng đêm hỏi hắn. Đụng vào không có thanh âm, lạnh lẽo vắng vẻ, không có nửa phần cảm xúc ở bên trong. Nhưng mà rơi vào Thịnh Diễm trong tay, lại giống là một đám lửa thiêu đến cả người hắn cũng bắt đầu nóng bỏng. Hắn thấp giọng nói, không, không có. Sơ Tranh chống đất ngồi xuống, ở trên người sờ điện thoại, nhưng sờ nửa ngày không có sờ đến. Không biết có phải hay không là vừa rồi ngã sấp xuống thời điểm, mất ra ngoài. Điện thoại di động của ngươi đâu? Thịnh Diễm bối rối đưa di động mò ra đưa cho Sơ Tranh. Các loại hắn nhớ tới đến không thích hợp, nghĩ đưa di động cầm trở về thời điểm, Sơ Tranh đã ấm mở màn hình. Mặt bàn giấy dán tường thình lình xuất hiện tại Sơ Tranh trong tầm mắt. Thịnh Diễm. Giấy dán tường là Sơ Tranh tại làm việc trong phòng ảnh chụp. Tia sáng có chút tối. Nữ sinh hơi cúi đầu, đem bên mặt đường cong phác họa phải có chút nhu hòa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1246 trời sinh ca vương 26. Sơ Tranh trông thấy giấy dán tường, sườn sốt một chút, cũng không có đặc biệt phản ứng. Bình tĩnh hỏi hắn, ngươi chừng nào thì chụp vỗ còn rất đẹp. Chủ nếu là bởi vì dáng dấp tốt. Thịnh Diễm a một tiếng, mặt đỏ tới mang tay. Tốt vào lúc này trong bóng tối, Sơ Tranh cái gì đều nhìn không thấy. Sơ Tranh hiển nhiên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nàng ấm mở đèn zin, trước chiếu xuống bốn phía, khoác lên Thịnh Diễm bên hông tay đẩy hạ. Đứng dậy a. Thịnh Diễm chấn kinh, hoảng hoảng trương trương chống đỡ bên cạnh cái bàn đứng dậy. T. Thịnh Diễm còn không có đứng hỏi, lại ngã trở về, Sơ Tranh thân tay viện chặt hắn. Sơ Tranh trong tay đèn zin lắc đến trên mặt hắn. Thế nào? Thịnh Diễm sắc mặt có chút khó coi. Hắn đưa tay sờ lấy mắt cá chân, Sơ Tranh đưa tay điện quang đánh tới. Thỉnh Diễm mắt cá chân đã sưng lên. Thỉnh Diễm trước đó ở trên sàn đấu liền quay từng tới một lần. Bất quá cũng không phải là rất đau. Tăng thêm diễn xuất. Hắn không có thời gian chú ý. Vừa rồi lại xoay một chút, dẫn đến hắn hiện tại đứng lên cũng không nổi. Sơ Tranh từ bên cạnh đứng dậy, đem người lấy tới cái ghế bên cạnh ngồi. Cầm. Nàng đưa di động kín đáo đưa cho Thỉnh Diễm, Sơ Tranh ngồi xuống cầm chân hắn mắt cá chân xem xét. Bị Sơ Tranh đụng một cái, Thỉnh Diễm liền thở hốc vì kinh ngạc, trên mặt huyết sắc lại mất đi mấy phần. Rất đau, Thỉnh Diễm chịu đựng, lắc đầu. Trước đưa ngươi đi bệnh viện. Sơ Tranh chuyển cái thân, điểm một cái sau vai, đi lên, ta có ngươi. A thiếu niên trong con ngươi 5 phần mờ mịt, 4 phần luống cuống, còn có 1 phần khẩn trương. Thỉnh Diễm cử tuyệt, không, không cần, ta có thể tự mình đi. Ngươi nhảy đến sáng mai cũng không đến được bệnh viện. Sơ Tranh không cao hứng, nhanh lên. Thỉnh Diễm chần chờ vươn tay, vòng qua Sơ Tranh bả vai, ôm lấy cổ nàng, đem trọng lượng chuyển tới. Sơ Tranh rất nhẹ nhàng đem hắn cõng lên đến. Sơ Tranh ước lượng. Ngươi gần nhất có phải là gầy? Thỉnh Diễm lồng ngực dán Sơ Tranh phần lưng. Đầu sát bên nàng cái cổ cong. Có thể nghe được nàng trong tóc hương khí. Thỉnh Diễm cả người đều ở vào hốt hoảng trạng thái. Nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Hắn mới thanh tỉnh mấy phần. Đập đập phán phán về. Không có. Không có. Thật sao? Sơ Tranh không tin. Khẳng định là nhẹ. Khoảng thời gian này chuẩn bị buổi hòa nhạc. Thỉnh Diễm không chút nghỉ ngơi tốt. Có đôi khi ăn cái gì cũng không hào hào ăn. Gây là khẳng định. Sơ Tranh lên trên đi, Thỉnh Diễm đột nhiên quay đầu, hoa. Từ bỏ. Lúc này còn quản hoa gì? Ngươi đưa ta. Sáng mai lại cho ngươi một xe. Nam hải tử quả nhiên thích hoa chiếu đường. Ngươi nghĩ tới chúng ta đều nằm tại chỗ này sao? Thỉnh Diễm thấp ứng một tiếng. Đem đèn zin chiếu hướng về phía trước. Hắn ánh mắt có chút lệch ra, liền có thể trông thấy nữ sinh đường cong trôi chảy bên mặt. Thỉnh Diễm vòng lấy Sơ Tranh cánh tay tay, mạn mạn nắm chặt. Sơ Tranh muốn nói chuyện. Nhưng lệch ra đầu đối với trông thấy Thỉnh Diễm có chút sắc mặt tái nhợt. Lại nhìn xuống. Hy vọng nàng sẽ không bị giết chết. Bên ngoài thông đạo đều đóng lại. Sơ Tranh quấn một vòng không có phát hiện có thể ra ngoài địa phương. Nàng gọi điện thoại cho Lisa. Lisa. Liên hệ còn không có rời đi nhân viên công tác. Lúc này mới đem bọn hắn cứu ra ngoài. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện. Gặp một lần Sơ Tranh liền ồn ào. Lão bản. Tiểu Diễm thế nào kêu cái gì? Có hay không tố chất? Mộ Sinh mau ngậm miệng. Tiểu Diễm đâu? Sơ Tranh chỉ xuống phòng bệnh chặt chân mà thôi. Không có việc lớn gì. Thỉnh Diễm chân đã bọc lại qua. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng. Nhưng bác sĩ cũng làm cho hắn trong thời gian ngắn không muốn vận động dữ dội. Bằng không thì khả năng tạo thành 2 lần tổn thương. Lúc ấy bọn họ rời đi thời điểm Thỉnh Diễm để bọn hắn đi trước. Hắn nghĩ lại chờ một lúc. Mộ Sinh mang theo nhà mình nàng dâu, Khúc Giang Tiêu mang theo nhà mình muội muội, cho nên bọn họ chỉ có thể rời đi trước. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Không có việc gì, chính là uốn éo hả? Thỉnh Diễm ngồi ở trên giường bệnh, rất nhanh liền tốt. Cái gì không có việc gì? Ngươi nhìn xem đều nhanh tối thành bánh chưng. Cái này kêu cái gì, kia cái gì mới gọi có việc a? Sơ Tranh để 3 người bọn hắn hàn huyên một hồi, rốt cuộc nhìn không được đuổi người. Các ngươi còn không đi, ta bồi Tiểu Diễm. Mộ Sinh lập tức hướng Thỉnh Diễm trên thân nhào. Sơ Tranh một thanh sách mở hắn, không cần. Lão bản. Khúc Giang Tiêu 10 phần hiểu chuyện ngăn lại Mộ Sinh, ngày hôm nay mệt mỏi như vậy, trước ngươi chẳng phải la hét muốn ngủ. Tiểu Diễm cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, ngươi ở đây Tiểu Diễm đoán chừng nghỉ ngơi không được, sáng mai lại đến đi. Thế nhưng là, Khúc Giang Tiêu che Mộ Sinh miệng, đẩy hắn ra ngoài, vẫn không quên quay đầu hướng Sơ Tranh tiếu tiếu. Vậy phiền phức lão bản chiếu cố cho Tiểu Diễm. Cái gì à ta? Mộ Sinh thanh âm bị cửa phòng bệnh ngăn trở, phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Sơ Tranh đại mã kim đao ngồi vào trên ghế, ngủ đi. thình diễm cánh môi chiếc ấy dưới, cuối cùng chậm chạp nằm xuống. Ba phòng bệnh đèn dập tắt. Trong phòng an tĩnh giống như là không có người. Ngươi, vì cái gì đến trễ? Thình diễm thanh âm trong bóng đêm vang lên, đánh vỡ cái này cả phòng tĩnh mịch. Xảy ra chút sự tình. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên mơ hồ hình dáng. Thình diễm truy vấn, ngoài ý muốn sao ăn? Trong bóng đêm thình diễm con ngươi có chút ánh sáng, nàng không phải cố ý không đến, nàng là có chuyện. Thình diễm bưng lấy bịch nhảy loạn trái tim, mạn mạn nhắm mắt lại. Đêm lạnh như nước. Ánh trăng rơi xuống một sợi tại trên bề cửa sổ. Bị màn cửa thô bạo chặn ngang cắt đứt. Rốt cuộc chút xuống không tiến vào nửa phần. Kia mơ hồ hào quang bên trong có đạo nhân ảnh đứng tại trước giường bệnh, chậm chạp xoay người xuống dưới. Sơ Tranh dò xét ngủ say thiếu niên, một lát sau nàng đột nhiên hôn đi. Đường hoàng cậy mở môi của hắn. Ở bên trong càn quét một vòng về sau. Vẫn chưa thỏa mãn lui ra ngoài. Lưu luyến tại biên giới. Sơ Tranh buông ra thỉnh diễm. Chống đỡ giường bệnh biên giới. Ngón tay tại đầu hắn bên trên sờ trong chốc lát. Lúc này mới thối lui. Hôm sau. Thỉnh diễm lúc tỉnh lại, Sơ Tranh không ở phòng bệnh. Sơ Tranh không ở, thỉnh diễm là thở phào. Hắn tối hôm qua làm một chút không tốt lắm mộng, mộng thấy mình cùng nàng hôn hình tượng. Nàng muốn thật sự tại thỉnh diễm còn không biết mình làm như thế nào đối mặt nàng. Hắn bây giờ nhìn gặp nàng, liền sẽ nhìn không được suy nghĩ lung tung. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu sáng sớm liền đến. Võ trang đầy đủ. Cùng như làm tặc xông vào phòng bệnh. Phanh một cái đóng lại cửa phòng bệnh. Má ơi, hù chết ba ba. Mộ Sinh vớ ngực kém chút bị phát hiện. Đêm qua bọn họ đến lúc sau đã là nửa đêm, nơi nào còn có người nào. Khúc Giang Tiêu kéo xuống khẩu trang, ăn cần hỏi Thình Diễm, tiểu Diễm ngươi thế nào? A rất tốt. Thình Diễm nhìn một chút chân của mình, bác sĩ vừa rồi đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Ngươi hôm qua đến cùng làm sao bị chật? Mộ Sinh hiếu kỳ. Chúng ta đi thời điểm. Ngươi không phải còn rất tốt sao? Còn có ngươi làm sao cùng lão bản tại một khối? Thình Diễm bóp một chút gan bàn tay mình. Lông mi buông xuống. Không có trả lời Mộ Sinh vấn đề này. Khúc Giang Tiêu dò xét Thình Diễm hồi lâu. Cuối cùng vẫn hỏi ra lời. Tiểu Diễm ngươi có phải hay không là thích lão bản? Thình Diễm ngẩng đầu. Đối đầu Khúc Giang Tiêu ánh mắt. Bọn họ cùng một chỗ ca hát, cùng một chỗ luyện tập, cùng một chỗ diễn xuất. Sớm đã có không giống bình thường ăn ý. Thình Diễm biểu lộ biến đổi, cuối cùng gật gật đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1247 trời sinh ca vương 27. Mộ Sinh tại Khúc Giang Tiêu hỏi ra vấn đề kia thời điểm. Biểu lộ liền có chút mê huyễn. Các loại Thình Diễm gật đầu, Mộ Sinh biểu lộ đã không biết nên làm sao bày, cuối cùng đành phải một lấy khuôn mặt. Mạnh Sơ Tranh người này lấy nam nhân góc độ đến xem. Xác thực rất xinh đẹp. So vòng tròn bên trong những minh tinh kia đều xinh đẹp hơn. Có thể trên người nàng có một loại để người nhìn mà phát khiếp lạnh lùng. Chính là ngươi trông thấy nàng thời điểm. Lần đầu tiên sẽ kinh diễm nàng tướng mạo. Nhưng là lại nhìn. Ngươi liền chỉ biết chú ý trên người nàng cử người ngàn dặm lãnh đạm cùng kia thân không phải ai đều có thể khống chế tự phụ khí chất. Loại người này càng giống lắng đọng ngàn năm bích họa tuyệt mỹ kinh diễm, lại không ai dám đi mạo phạm. Khúc Giang Tiêu hỏi, lão bản biết sao? Thình Diễm lắc đầu. Hắn làm sao dám cùng nàng nói, hắn hiện nay hết thảy đều là nàng cho. Mộ Sinh chập mạch đại não bình thường trở lại. Hắn trực tiếp bổ nhào qua. Tiểu Diễm, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy không ra? Phải thích lão bản. Văn phòng tình cảm lưu luyến không được a? Thình Diễm, Khúc Giang Tiêu. Đây là văn phòng tình cảm lưu luyến vấn đề sao? Khúc Giang Tiêu đem Mộ Sinh sách mở. Nhìn về phía Thình Diễm. Thật lòng hỏi. Tiểu Diễm ngươi biết lúc trước chúng ta vì sao lại thay đổi chủ ý sao? Lúc trước Thình Diễm hỏi qua bọn họ. Nhưng bọn hắn đều không nói. Không phải là bởi vì các ngươi không nghĩ từ bỏ. Khúc Giang Tiêu lắc đầu. Tiểu Diễm, ta cùng Mộ Sinh đều cần tiền. Chúng ta không thể như vậy tùy hứng. Chúng ta lúc trước thay đổi chủ ý Là bởi vì lão bản cho chúng ta tiền. Giải quyết chúng ta nhất cần phải giải quyết vấn đề. Điều kiện của nàng chính là chơi với ngươi âm nhạc. Đây là sơ tranh nguyên thoại bồi Thịnh Diễm chơi âm nhạc. Thịnh Diễm ngẩn người, hơn nửa ngày đều không có phản ứng. Khúc Giang Tiêu: Tiểu Diễm, ngươi cảm thấy lão bản là nhìn chúng tài hoa của ngươi sao? Thật sao? Thịnh Diễm không biết. Hắn đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, nói chuyện đều là lắp bắp. Ngươi muốn nói cái gì? Khúc Giang Tiêu cười nói: Cũng hứa lão bản cũng thích ngươi đâu. Thịnh Diễm mánh nhìn về phía Khúc Giang Tiêu. Khúc Giang Tiêu nói tiếp: Bên ngoài nhiều người như vậy muốn ký phòng làm việc, có thể thời gian dài như vậy, công nhân một người đều không có ký. Ta cảm thấy kỳ quái, vụng trộm hỏi qua Lisa. Lisa nói. Hắn dừng lại. Nói cái gì? Mộ Sinh trước truy vấn. Lisa nói: Phòng làm việc chỉ vì một mình ngươi phục vụ. Khúc Giang Tiêu điểm một cái mu bàn tay hắn. Lisa nói: Chính là tên của ngươi, không phải chúng ta tổ hợp. Ta Thịnh Diễm cả kinh, lời nói đều nhanh sẽ không nói. Khúc Giang Tiêu gật đầu. Thịnh Diễm nghẹn họng nhìn chân chối, suy nghĩ tại trong đầu thắt nút, hoàn toàn lý không rõ. Nửa ngày Thịnh Diễm chiếp ây một tiếng: Ngươi nói bậy a. Khúc Giang Tiêu để Mộ Sinh cho Lisa gọi điện thoại hỏi. Mộ Sinh cũng tò mò, lập tức bấm Lisa điện thoại, lấy mình một người bạn nghĩ ký kết làm lý do hỏi thăm. Trước đó không phải là cùng Giang Tiêu nói qua. Phòng làm việc tạm thời không có ký kết nghệ nhân chuẩn bị. Để bằng hữu của ngươi tìm nhà khác đi. Vì cái gì? Còn có thể vì sao á? Lão bản không cho phép. Mộ Sinh tiếp tục hỏi. Vì cái gì không cho phép? Không cho phép chính là không cho phép. Lão bản ý nghĩ chúng ta những này làm nhân viên, nơi nào có thể đoán? Mộ Sinh nhìn Khúc Giang Tiêu một chút. Hắn con ngươi có chút nhất chuyển. Lập tức nói. Ta nghe phòng làm việc có người nói. Không ký nghệ nhân. Là bởi vì phòng làm việc chỉ vì Thịnh Diễm phục vụ đúng không? Lisa bên kia trầm mặc sẽ. Ăn. Chuyện này sơ tranh cũng không muốn cầu giữ bí mật, cho nên Lisa cảm thấy hẳn là có thể nói. Mộ Sinh cúp điện thoại, nhìn về phía Thịnh Diễm. Kết quả hắn cùng Khúc Giang Tiêu đều là bổ sung. Khúc Giang Tiêu đập vào Thịnh Diễm trên bờ vai. Cho nên, Tiểu Diễm, ngươi thì thật có thể thổ lộ nhìn xem. Cũng hứa lão bản đã sớm coi trọng ngươi. Thịnh Diễm trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa nhiều như vậy. Khúc Giang Tiêu đem muốn hỏi một chút để Mộ Sinh túm đi. Để Thịnh Diễm tự mình một người ngẫm lại. Leng keng, Thịnh Diễm bị tiếng điện thoại di động âm bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía điện thoại. Tại kia một tiếng dừng lại về sau. Liên tiếp tiếng đinh đông. Thịnh Diễm ấm mở điện thoại trông thấy sơ tranh 10 cái chưa đọc tin tức. Hắn nhịp tim lọt nửa nhịp. Sơ tranh xưa nay sẽ không chủ động cho hắn phát tin tức. Một đầu cuối cùng là hình ảnh. Thịnh Diễm nhìn không thấy phía trên là cái gì. Hắn nhìn chằm chằm kia cái điểm đỏ. Giống như triều thánh bình thường thận trọng ấm mở. Hình ảnh tăng thêm biểu hiện. Thịnh Diễm. Mười mấy cái tin tất cả đều là đồ. Tất cả đều là hình của nàng. Tại Thịnh Diễm nhìn phía trên ảnh chụp thời điểm, dưới đáy có một đầu tin tức mới, hắn thật lâu mới tuột xuống xem xét. Sơ tranh, về sau nghĩ muốn nói cùng, đừng chụp lén. Thịnh Diễm mánh mà đưa tay cơ chụp xuống, trên mặt bối rối không che giấu được. Nhịp tim thẳng thắn phanh tựa hồ muốn nhảy ra, huyết dịch tuôn hướng tứ chi cuối cùng, dính dấp hắn mỗi một cây thần kinh. Nàng có ý tứ gì? Thịnh Diễm không khỏi vang lên Khúc Giang Tiêu câu nói kia. Cho nên, Tiểu Diễm, ngươi thì thật có thể thổ lộ nhìn xem. Cũng hứa lão bản đã sớm coi trọng ngươi. Sẽ là thế này phải không? Thịnh Diễm nằm viện trong lúc đó, có cầu từ phát hiện, bị sơ tranh để Lisa áp xuống tới. Buổi hóa nhạc nhiệt độ còn không có đi qua, đột nhiên tuôn ra Thịnh Diễm nằm viện. Đoán chừng sẽ có người nói hắn một chút vết thương nhỏ liền bắt đầu thượng cương thượng tuyến. Đối với hắn có ảnh hưởng. Trái chiều, Lisa cảm thấy sơ tranh đại khái đối với vết thương nhỏ có cái gì hiểu lầm. Thịnh Diễm kia là chút thương nhỏ sao? Lisa đối với Thịnh Diễm đến cùng làm sao bị thương rất hiếu kỳ. Có thể sơ tranh cùng Thịnh Diễm ngậm miệng không nói. cái này cũng chỉ có thể trở thành một mê. Buổi hòa nhạc vừa kết thúc, có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thình Diễm cứ như vậy tại bệnh viện ở. Mặc dù hắn cảm thấy mình không có gì, nhưng Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu rất khẩn trương. Nói cái gì thương cân động cốt 100 ngày, nhất định phải hắn hào hào nuôi. Đợi đến bác sĩ đều nhanh nhìn không được đuổi Thình Diễm, Thình Diễm lúc này mới có thể từ bệnh viện rời đi tu dưỡng. Thình Diễm bọn họ hiện tại cũng ở tại an bài của công ty chung cư. Nói là chung cư, nhưng thật ra là biệt thự. Bảo an nhất lưu, bên ngoài đều kéo lấy lưới điện. Người không quen thuộc tiến làm việc, sẽ có biệt thự khu bảo an nhân viên toàn bộ hành trình đi theo. Cho nên ở đây cơ bản không cần lo lắng tư ẩn tiết lộ. Tiểu Diễm Mộ Sinh sáng sớm đem Thình Diễm cửa phòng vỗ vang lên. Thình Diễm còn buồn ngủ mở cửa, xảy ra chuyện gì ngươi xuống tới nhìn. Mộ Sinh dắt lấy Thình Diễm hướng dưới lầu đi. Bên ngoài biệt thự ngừng lại một chiếc xe tải. Trên xe tải tất cả đều là hoa. Tại ánh sáng ban mai bên trong, mở chính liệt. Thình Diễm sững sờ tại nguyên chỗ, đáy mắt bị hỏa hồng nhan sắc lấp đầy. Tiểu Diễm, ai đưa cho ngươi? Mộ Sinh ở bên cạnh hiếu kỳ. Có thể trực tiếp đưa đến trong này, khẳng định không phải người bình thường. Mộ Sinh đưa tay tại Thình Diễm trước mắt lắc. Tiểu Diễm ngươi phát cái gì ngốc? Cái này đưa cho ngươi à? Thình Diễm mập mờ ứng một tiếng không biết, cầm điện thoại di động trở về phòng. Thình Diễm, ngươi đưa ta hoa sơ chanh, thích không? Thình Diễm, vì cái gì đưa ta sơ chanh? Ngươi không phải có muốn không? Thình Diễm đứng tại bên cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn lại. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu đều không có. Nàng đối với mình là đặc biệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1248 trời sinh ca vương 28 sơ chanh. Ngày nào đó buổi sáng tiếp vào điện thoại, hỏi thăm nàng là phủ nhận biết Lương Thiếu. Hoa hỏi bên kia thẩm vấn một phen, cuối cùng lại liên lụy ra Lương Thiếu. Hoa hòe trên thân không có nhiều tiền, có thể đưa ra nhiều tiền như vậy, chỉ có Lương Thiếu. Lương Thiếu đại khái không nghĩ tới Hoa hòe rác rưởi như vậy. Chẳng những không có đem sự tình làm tốt, còn đem mình cho cắn ra. Lương Thiếu đằng sau có gia tộc, luật sư ra sân, rất nhanh liền đem Lương Thiếu hái sạch sẽ. Không chỉ có như thế, còn đem tất cả mọi chuyện đều vứt cho Hoa hòe. Cuối cùng chủ hoạt bắt cóc chuyện này chỉ có thể Hoa hòe một người gánh chịu. Không biết là cách nào cậu tử chụp tới Hoa hòe tại có quan hệ bộ phận ảnh chụp. Trong lúc nhất thời hướng lên ho sợ. Bất quá không có cụ thể vụ án tường tình, mọi người chỉ có thể suy đoán Hoa hòe phạm tội. Hoa hòe cách này ngớ ngẩn Lương Thiếu bị luật sư bảo ra, hận không thể chơi chết Hoa hòe. Lương Thiếu, ngươi đừng có lại làm ẩu, lần này phụ thân ngươi rất tức giận. Luật sư ở bên cạnh nhắc nhở. Lương Thiếu sắc mặt khó coi mấy phần, ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Luật sư ngậm miệng, nếu không phải vì tiền, ai nguyện ý hầu hạ ngươi. Thật đúng là đem mình làm dễ hành. Lương Thiếu trở về liền bị cha hắn án lấy đánh cho một trận. Bình thường chơi gái coi như xong, hiện tại bắt đầu chơi bắt cóc. Về sau có phải là đến giết người? Ngươi có muốn hay không đem lão tử cũng giết? A Lương Thiếu hai mươi mấy đại nam nhân, lúc này một chữ cũng không dám chống đối. Dù sao trước mặt chính là hắn áo cơm cha mẹ. Chờ hắn lão tử mắng xong, trực tiếp cho hắn hạ lệnh cấm. Khoảng thời gian này ngươi cho lão tử trong nhà hảo hảo tỉnh lại, nửa tháng sau. Lương Thiếu trong nhà chơi đùa, hắn lão tử hấp tấp trở về. Nộ khí trùng thiên máy tính đập. Ba một cách đem một phần văn kiện đánh vào Lương Thiếu trên mặt. Ngươi gần nhất đắc tội người nào? Lương Thiếu bị đánh mộng bức. Một hồi lâu mới nói. Ta cách nào có đắc tội người nào? Ta đều không có đi ra ngoài. Lương ra mấy cái nghiệp vụ đều bị những công ty khác đoạn đi. Một lần coi như xong, hai lần ba lần. Nửa tháng này đến, làm cái gì đều không thuận lợi. Ngày hôm nay mới có người nhắc nhở hắn, con của hắn đắc tội người nào, người ta cố ý muốn chỉnh bọn hắn. Đối phương rất có tiền, chỉ cần tiền cho đúng chỗ. Ngươi không làm chắc chắn sẽ có người khô. Lương gia tính là gì muốn chỉnh hắn một cách lương gia, chuyện dễ như trở bàn tay. Ta không có. Lương thiếu mạnh miệng. Ngươi cái danh con. Ngươi là đến thu nợ a. Lương cha tức giận đến lại đem Lương thiếu đánh cho một trận. Để hắn cẩn thận nghĩ. Đắc tội với ai. Cuối cùng Lương thiếu mới ập úng, mạnh sơ tranh. Chính là lần trước. Lần trước cái kia nữ. Khoảng thời gian này hắn đắc tội người, chỉ có nàng. Ngươi cái hỗn chứng Lương cha hận không thể đánh chết Lương thiếu. Một ngày không học tốt. Sống phóng túng coi như xong. Còn làm ra nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình. Lương cha mang theo Lương thiếu tới cửa xin lỗi, kết quả liền sơ tranh đều không thấy. Nhiều lần quay vòng thông qua người liên hệ với Lisa, cuối cùng mới hẹn cách trước thời gian. Lương cha sớm một canh giờ đến ước định địa phương, sơ tranh dẫm lên điểm đến. Mạnh tiểu thư. Lương cha lập tức đứng dậy nghênh đón, còn đạp một cước ngồi Lương thiếu. Lương thiếu âm tàn chừng sơ tranh một chút, bất đắc dĩ đứng dậy. Sơ tranh gật đầu trực tiếp ngồi vào đối diện, Lương cha biểu lộ cứng lại, đi theo ngồi xuống. Mạnh tiểu thư, ngài uống chút gì không tùy tiện. Lương cha để cho người ta đưa cà phê tới. Lương cha cẳng hắng một cái. Thăm dò tính mà nói. Mạnh tiểu thư. Lần này chủ yếu là muốn để ta cái này thằng danh con cho ngài nói lời xin lỗi. Ngài nhìn. Ngài như thế nào mới có thể nguôi giận cha. Lương cha một cước đạp Lương thiếu trên đùi. Lương thiếu đau đến nghe răng trợn mắt. Sơ tranh quấy hạ cà phê bưng uống một hớp nhỏ. Nàng chậm rãi mà nói. Liền nhìn Lương tiên sinh muốn bảo cái gì. Lương cha tại nhìn thấy sơ tranh lần đầu tiên. Trực giác nói cho hắn biết. Nữ sinh này khó đối phó. Lúc này sơ tranh mở miệng. Bình tĩnh đạm mạc giọng điệu. Càng làm cho Lương cha giật mình trong lòng. Ý của mạnh tiểu thư A. Sơ tranh thân thể tự nhiên dựa vào ở trên ghế salon. Giọng điệu cũng giống như không khí chậm chậm lưu động cà phê hương khí. Chậm rãi. Công ty. Người thừa kế. Ngươi muốn cách nào, ngươi có ý tứ gì. Lương thiếu trước sù lông. Ta nói tiếng người, ngươi nghe không hiểu ngươi. Lương cha đem Lương thiếu đè xuống đến. Lâu dài tại trên thương trường nhân thấm con ngươi. Lúc này lộ ra mấy phần lăng lệ. Mạnh tiểu thư. Có một số việc vẫn là không muốn làm quá tuyệt. Sơ tranh đầu ngón tay dựng nơi cổ tay ma sát. Con của ngươi tìm người bắt cóc ta. Ngươi sẽ không cho là hắn chính là muốn cùng ta tâm sự. Bàn luận nhân sinh A. Lương cha tự biết đối lý. Chuyện này là hắn không đúng. Mạnh tiểu thư muốn cái gì đền bù. Nếu như ta không có lợi hại như vậy. Ta bây giờ ở nơi nào, con của ngươi sẽ làm sao đối với ta. Chơi chán về sau. Chuyển tay một bán. Con người của ta liền hoàn toàn biến mất. Dù sao hàng năm cả nước đều có nhiều người như vậy mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lương cha đương nhiên biết đứa con này của hắn thật sự đem người trói đến tay chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Coi như không giống sơ tranh nói như vậy cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Lương thiếu nhìn không được lên tiếng, chuyện này cũng không có phát sinh, ngươi bây giờ không hảo hảo. Không có phát sinh liền đại biểu ngươi chưa làm qua rồi, nàng lợi hại còn muốn quái sự tình chưa kịp phát sinh. Đây là cách đạo lý gì? Phạm tội chưa thỏa mãn phía trước cũng có phạm tội hai chữ, nhưng là ta mang thù. Sơ tranh nghễ hắn một chút, sau đó nhìn về phía Lương cha, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Sơ tranh đứng dậy, đầu ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Công ty mất liền mất, nhưng người thừa kế không có, lấy Lương tiên sinh hiện tại niên kỷ, tái sinh một cách không khó. Sơ tranh nghênh ngang rời đi. Lương thiếu sắc mặt khó coi gọi Lương cha, cha. Lương cha thâm trầm liếc hắn một cái, không nói một lời rời đi. Lương thiếu lại thế nào làm giận cũng là con trai của Lương cha. Hắn cũng không có lập tức làm ra lựa chọn. Nhưng công ty ngày càng sa sút. Mặc kệ Lương cha tìm ai đều vô dụng. Thường thường vừa đàm tốt. Đằng sau đối phương liền sửa lại miệng. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt cái gì đều là nói suông. Lương cha cha không được sơ tranh tình huống cụ thể, hoàn toàn đoán không ra người này. Càng như vậy, vượt để Lương cha kinh hãi. Công ty, người thừa kế. Chọn cách nào, công ty là mấy đời người cố gắng, làm được quy mô lớn như vậy. khủy trong tay hắn, hắn về sau có cái gì mặt đi gặp tổ tông con trai. Con trai là hắn thân sinh cốt nhục. Cái lựa chọn này đối với Lương cha tới nói khó khăn. Nhưng mà nhìn xem công ty tình huống, Lương cha sầu đến tóc đều nhanh hói đầu. Cuối cùng Lương cha gọi điện thoại thăm dò Sơ Tranh. Mạnh tiểu thư nghĩ xử trí như thế nào, hắn ta là người tốt, sẽ không bắt hắn thế nào. Ta chính là muốn làm rơi cũng không được a, cố gắng làm người tốt. Lương cha bên kia thở phào. Không phải muốn mạng là tốt rồi. Nữ nhân này phía sau là cái gì thế lực hắn hoàn toàn không rõ ràng. Nàng thật muốn chết. Có lẽ thật là có biện pháp. Sơ Tranh tiếp tục nói, Lương tiên sinh cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, trục xuất khỏi gia môn là được. Lương cha hơi kinh ngạc, cứ như vậy, cứ như vậy. Sơ Tranh ngừng tạm. Tựa hồ biết Lương cha đang suy nghĩ gì. Nàng chậm rãi mà nói, Lương tiên sinh không cần nghĩ đến âm thầm tiếp tế hắn. Ta sẽ phái người nhìn xem hắn. Nếu như Lương tiên sinh vi phạm quy củ, kia cũng chỉ phải ủy khuất Lương tiên sinh công ty. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1249 trời sinh ca vương 29 Sơ Tranh cúp điện thoại. Một khi bị trục xuất khỏi gia môn, mất đi gia tộc phù hộ, loại này chỉ biết ăn uống vui đùa công tử ca, cơ bản cũng là bị bẻ gãy cánh. Ta làm sao tốt như vậy? Ngươi còn không bằng một đao chơi chết hắn. Có thể chứ? Sơ Tranh kích động. Không thể, vương giả hào vô tình cự tuyệt Sơ Tranh. Mời tiểu tỷ tỷ làm người không muốn như thế phát rồ. Cảm ơn vậy ngươi nói cái rắm. Ta chỉ là không biết ngươi tốt chứ cùng người bình thường tốt chứ có cái gì khác biệt. Ba ngày sau Sơ Tranh tiếp vào Lương cha điện thoại, biểu thị đồng ý Sơ Tranh điều kiện. Lương thiếu bị trục xuất khỏi gia môn, trừ một chút quần áo, những vật khác cũng không thể mang đi. Lương thiếu không nghĩ tới mình thật sự sẽ bị đuổi ra cửa. Cả người đều là mộng. Tại Lương ra bên ngoài làm ầm ĩ rất nhiều ngày. Cuối cùng Lương cha nhìn không được, trực tiếp để cho người ta đem hắn đuổi đi. Lương thiếu ngồi ở trên đường cái, đáy lòng trừ phẫn nộ cũng chỉ có oán hận. Hận Sơ Tranh, hận phụ thân hắn. Hắn dĩ nhiên thật sự vì công ty từ bỏ hắn đứa con trai này. Lương thiếu lại thế nào hận cũng vô dụng. Hiện tại hắn liền cái chỗ ở đều không có. Tất cả tạp đều bị đông cứng. Hắn hiện tại là người không có đồng nào. Lương thiếu cho hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu gọi điện thoại. Cũng không biết có phải hay không là được tin tức. Trước kia một cú điện thoại có thể để đến một đám người. Hiện tại mười mấy cái điện thoại đều không ai tới đón hắn. Cho dù có người đáp ứng quay đầu lại gọi điện thoại tới nói mình không có thời gian. Có cái càng buồn cười hơn, đáp ứng hảo hảo quay đầu liền nói đã quên mình tại nước Mỹ, không đi được. Lương thiếu tức giận đến muốn đập điện thoại, nhưng mà vừa nghĩ tới mình bây giờ tình huống, lại không dám đập. Cuối cùng đem hắn bản số lượng có hạn định chế điện thoại bán đi, cầm tới mấy ngàn khối tiền. Lương thiếu dùng tiền vung tay quá chán đã quen, chút tiền ấy không có hai ngày liền tiêu đến sạch sẽ. Cầu người không được, lại không có tiền kìm nén đến lương thiếu chỉ có thể tự mình kiếm tiền. Lương thiếu ở nước ngoài gà rừng đại học đổ qua kim. Có công ty không có mắt đem hắn trúng tuyển. Thế nhưng là không làm được nửa ngày. Thiếu gia tính tình phát tác. Thành công bị sa thải. Sau đó mỗi lần đều là như thế này. Lương thiếu nơi nào chịu được công ty tầng dưới chót nhân viên khí. Hai ngày đều được cho khiêu chiến cực hạn ghi chép. Dày vò một vòng xuống tới, tiền không có kiếm được, cũng bởi vì đánh người, lấy lại tiền. Mà lương cha bên kia tại đem lương thiếu đuổi đi ra về sau, công ty khốn cảnh lập tức liền đạt được làm dịu. Lương cha kiêng kỵ Sơ Tranh cũng không dám nghe ngóng lương thiếu tình hình gần đây. Thập nguyệt thời tiết đột nhiên lạnh xuống tới. Sơ Tranh bọc lấy áo khoác tiến phòng làm việc. Lisa mang người đang chuẩn bị ra ngoài. Cùng nàng tại thang máy bên ngoài đụng tới. Lão bản, có cái truyền hình mời mời bọn họ làm tiết mục cuối năm khách quý. Ngươi quyết định là tốt rồi. Đến cùng ai mới là người đại diện a? Sơ Tranh lên lầu. Phòng làm việc người gần nhất vì bọn họ ca khúc mới làm chuẩn bị. Khắp nơi đều là tiếng thảo luận cùng lật qua lật lại văn kiện thanh âm. Toàn bộ văn phòng lộ ra bận rộn. Sơ tranh đi vũ đạo thất tìm người. Ca khúc mới muốn ghi chép mơ. Vâng. Bên trong có một đoạn ngắn vũ đạo bộ phận. Hiện tại bọn hắn đang cùng lão sư luyện tập. Tiểu Diễm, ngươi eo làm sao như thế mềm? Sơ tranh đi vào chỉ nghe thấy một câu như vậy. Nàng mặt không thay đổi nhìn về phía nơi hẻo lánh. Mộ Sinh chính một mặt ghen tị nhìn xem Thịnh Diễm eo. Khúc Giang Tiêu đứng tại một bên khác. Chính dựa theo lão sư nói luyện tập động tác. Trong phòng nhiệt độ hơi cao. Lại là khiêu vũ. Cho nên Thịnh Diễm trên thân chỉ mặc một bộ đơn bạc tây si. Lúc này còn bị Mộ Sinh vung lên một nửa. Lộ ra một đoạn trắng nón vòng eo. Ba người bên kia nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu trong gương trông thấy tản ra hơi lạnh Sơ Tranh. Mộ Sinh còn hướng Sơ Tranh phất phất tay. Lão bản Thịnh Diễm đem quần áo túm trở về. Quần áo rơi xuống. Ngăn trở kia đoạn vòng eo. Lão bản, ngươi mua cái gì? Mộ Sinh nhanh chân hướng phía Sơ Tranh bên kia quá khứ, ta thật đói. Sơ Tranh một thanh đè lại nàng buông xuống đồ vật, tìm vợ ngươi đi. Mộ Sinh đại khái là nhìn ra Sơ Tranh lúc này rất không cao hứng. Hậm hực thu tay lại. Kiếm cớ nhanh như chớp rời đi. Khúc Giang Tiêu mắt nhìn Thịnh Diễm cho hắn nháy mắt cũng đi theo rời đi. Vũ đạo trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tới. Thịnh Diễm đứng tại nơi hẻo lánh, nghe thấy Sơ Tranh thanh âm cúi đầu đi tới. Không dài khoảng cách Thịnh Diễm đi ước chừng một phút đồng hồ. Hắn đứng ở Sơ Tranh trước mặt, hít thở sâu một hơi, lấy dũng khí, Mạnh tiểu thư. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Sơ Tranh gật đầu, nói. Ta. Thịnh Diễm bóp lấy bắp đùi mình để cho mình chấn định lại. Ta thích ngươi. Hắn từ từ nhắm hai mắt đem câu nói này phun ra. Ân. Không thích ta, ngươi nghĩ thích ai? Sơ Tranh như thế bình thản một tiếng. Để Thịnh Diễm tâm tình thấp thỏm. Trong nháy mắt đóng băng xuống tới. Ngươi. Không có gì muốn nói cái gì? Sơ Tranh nhìn xem hắn. Ta cũng thích ngươi. Thịnh Diễm trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì khẩn trương. Thanh âm đều là run rẩy. Ngươi thích ta sao? Thích ạ? Thịnh Diễm không dám nhìn thẳng Sơ Tranh ánh mắt. Trong nháy mắt rơi ở trên người nàng. Tiếng tim đập loạn thành một bầy. Đã tìm không thấy quy luật. Nhưng mà đối diện nữ sinh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Giống như đối với nàng mà nói. Câu kia thích chỉ là rất bình thường từ ngữ. Sơ Tranh đưa tay tại hắn trên tóc hao hai lần, tự nhiên căn dặn hắn đem đồ vật ăn đừng luyện quá lâu. Thịnh Diễm nhìn xem Sơ Tranh rời đi, hắn muốn gọi ở nàng có thể làm sao đều không phát ra được thanh âm nào. Khúc Giang Tiêu cùng Mộ Sinh từ bên ngoài tiến đến, lập tức vây quanh Tiểu Diễm, ngươi nói sao nói. Thịnh Diễm cúi đầu thanh âm có chút buồn bực. Ăn kết quả đây không có kết quả gì. Thịnh Diễm ngừng tạm. Mộ Sinh hỏi, nàng không thích ngươi. Nàng nói thích ta. Mộ Sinh trách trách hô hô. Vậy làm sao gọi không có kết quả gì? Cái này không đều tương hỗ thích. Vậy chính là có kết quả. A Khúc Giang Tiêu đè lại Mộ Sinh. Chuyện gì xảy ra Thịnh Diễm? Nàng đằng sau không nói gì. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu liếc nhau. Cái gì gọi là đằng sau không nói gì? Bị người thổ lộ làm sao cũng phải tỏ thái độ. A Tiểu Diễm, ta không quá dễ chịu, đi về trước. Thịnh Diễm tránh đi bọn họ hỏi thăm, rời đi vũ đạo thất. Hắn đi ngang qua Sơ Tranh văn phòng thời điểm. Hướng bên trong nhìn một chút. Sơ Tranh ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện. Thịnh Diễm vừa nghĩ thu tầm mắt lại. Bên kia người bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối đầu hắn ánh mắt. Tiến đến. Thịnh Diễm không quá muốn vào đi, nhưng hắn ý nghĩ này hiện lên, người đã đi vào. Đóng cửa. Thịnh Diễm đổ về đi đóng cửa lại. Sơ Tranh cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện, giúp sạch hỏi hắn đồ ăn sao. Ăn. Thịnh Diễm giọng nói mang vẻ trần trờ, rõ ràng là đang nói láo. Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái. Ném trong tay bút. Chân đạp bàn làm việc. Dùng sức đạp một cái. Cái ghế về sau trượt ra một chút khoảng cách. Khoác lên trên ghế dựa tay đại lão thức bá khí gõ gõ. Tới. Thịnh Diễm. Nàng gọi tiểu động vật đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 125 chương 1250 trời sinh ca vương 30 thỉnh diễm bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đi qua. Đáy lòng khó chịu. Trên mặt biểu lộ lại thế nào thu liếm. Nhìn cũng có chút khó coi. Sơ tranh lôi kéo thỉnh diễm thủ đoạn. Thỉnh diễm bị sơ tranh kéo một cái. Cả người đều hướng phía nàng bên kia đổ xuống. Chính thích ngồi ở sơ tranh trên thân. Thỉnh diễm con ngươi có chút chừng lớn. Nhưng mà một giây sau hắn phía sau lưng chống đỡ cái bàn. Bị người ép ở trên bàn thân. Ăn hả sơ tranh thanh lãnh thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên. Thỉnh diễm hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt từ trong không khí kéo trở về. Nàng hôn chính mình. Thỉnh diễm trong đầu lói lên ý nghĩ này. Trong đầu lại ầm ầm nổ tung. Lửa nóng trong nháy mắt từ thân thể tản ra. Gương mặt bên tai trong nháy mắt nóng hổi. Ngươi hôn ta. Là ra thích ta sao? Sơ tranh không hiểu thấu. Ta trước đó không phải đã nói rồi thẻ người tốt lỗ tai không dùng được sao? Thỉnh diễm có chút bất an hỏi. Vậy chúng ta có thể lui tới sao? Hắn nín hơi chờ lấy sơ tranh trả lời. Bên tai hết thảy đều yên lặng lại. Trong mắt của hắn chỉ có người trước mặt này. Sơ tranh an tĩnh nhìn xem hắn. Tại thỉnh diễm cho là nàng không có trả lời mình thời điểm. Sơ tranh đột nhiên chụp lấy đầu hắn. Vừa rồi cảm giác lại một lần nữa đánh tới. Thỉnh diễm quên giãy giụa, cả người đều trầm trầm phù phù, hoàn toàn không biết mình người ở chỗ nào. Nụ hôn này kéo dài lại nhu thuận. Thẳng đến thỉnh diễm có chút thở không nổi. Sơ tranh chậm chạp buông ra hắn. Cánh môi sát qua hắn gương mặt. Rơi vào hắn bên tai. Vì cái gì không thể. Thỉnh diễm nắm lấy sơ tranh cánh tay tay nắm chặt. Hắn nhìn chằm chằm sơ tranh. Giống như là muốn đưa nàng khắc ấm tiến đáy mắt. Thiếu niên trong con ngươi đều là vui sướng. Hắn đưa tay ôm lấy sơ tranh. Ngươi thật tốt. Sơ tranh có chút chết lặng. Vịn hắn ngồi thẳng thần sắc nghiêm túc hỏi. Vì cái gì không ăn cái gì. Như thế mập mờ bầu không khí. Bị sơ tranh cái này hỏi một chút. Cái gì cũng bị mất. Thỉnh diễm cũng không khỏi trột dạ. Chiếp ây một tiếng. Ta không phải cố ý. Vậy chính là có ý ta thật xa đã mua cho ngươi đến. Ngươi dĩ nhiên ăn đều không ăn. Lương tâm sẽ không đau không? Hắn không có. Kết quả chính là sơ tranh kêu hai phần. Để thỉnh diễm trong phòng làm việc ăn. Ăn xong mới hứa đi. Thỉnh diễm. Gần nhất làm việc nhân viên không bát quái trên mạng minh tinh, bọn họ bắt đầu bát quái phòng làm việc rõ ràng thỉnh diễm. Sơ tranh văn phòng là toàn trong suốt, lúc ấy sơ tranh đem thỉnh diễm ép ở trên bàn hôn bị nhân viên nhìn thấy. Cho nên cơ hồ toàn phòng làm việc đều biết chuyện này. Sơ tranh cũng không thường thường ra công việc bây giờ thất. Xuất hiện cũng chỉ là nhìn xem. Sau đó liền đi. Cũng không có biểu hiện ra đối với thỉnh diễm có gây rối ý nghĩ. Không nghĩ tới à. Ngay từ đầu chuyện này chỉ là tại làm việc trong phòng truyền. Sơ tranh không có coi ra gì thẻ. Người tốt là nàng. Nàng hôn hôn thẻ người tốt thế nào. Nhưng mà vài ngày sau đột nhiên liền lên ho sợ. Còn có ảnh chụp. Gần nhất đại hỏa giàn nhạc phi ve ơ chủ sướng. Tư tư thực thực cùng phòng làm việc lão bản quan hệ mập mờ. Cách này tiêu đề vừa ra. Lập tức bị các đại doanh tiêu hào phát. Rất nhanh liền bị đỉnh lên ho sợt. Tùy thời chuẩn bị thế chiến anh hùng bàn phím nhóm. Tế ra bản thân thần khí. Bắt đầu đại triển thần uy. Bao nuôi chẳng lẽ nhanh như vậy lửa. Nguyên lai là dựa vào dạng này thượng vị. Diễm diễm làm sao lại được bao nuôi. Cái này ảnh chụp mơ hồ như vậy. Nói không chừng là số nhớ. Phòng làm việc không có phát ra thanh minh trước. Khuyên các ngươi không muốn thượng cương thượng tuyến. Ôi, cái này số nhớ có thể mượn đến trên người hiện tại tiểu thịt tươi là đỏ không từ thủ đoạn. Khói lửa nhóm tuyệt đối tin tưởng diễm diễm. Các loại công việc thất làm sáng tỏ phòng làm việc lão bản bị chặn. Muốn nhìn một chút lão bản này hình dạng thế nào. Dáng dấp chính là một tiểu bạc kiểm bộ dáng. Dàn nhạc fan hâm mộ đại bộ phận đều không muốn tin tưởng chờ lấy phòng làm việc làm sáng tỏ tuyên bố. Nhưng sự tình qua đi hơn nửa ngày, phòng làm việc đều không có cái gì động tĩnh. Lúc này phòng làm việc không có thời gian chú ý trên mạng động tĩnh, tất cả mọi người bị gọi vào phòng họp. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm nhìn xem dưới đáy đám người, ảnh chụp là ai truyền đi không ai lên tiếng. Trong phòng họp không khí ngột ngạt. Các ngươi không nói, vậy cũng chỉ có thể để kỹ thuật từng cách ra điện thoại máy tính. Sơ Tranh nói điều tra ra kết quả. Rốt cuộc, nơi hẻo lánh có tiểu cô nương run rẩy đứng lên ta. Ta phát ra ngoài qua, nhưng là lão bản ngươi không nói. Không thể phát ra ngoài. Phòng làm việc truyền đi lời hại như vậy, Sơ Tranh nghe thấy cũng làm không nghe thấy. Sơ Tranh nhìn xem tiểu cô nương kia, giọng điệu băng lãnh, nhân viên trên hợp đồng viết như thế nào. Có quan hệ phi xe quơ không đối với bên ngoài thư ngỏ hơi thở. Có thể nội bộ truyền đọc. Không được truyền ra bên ngoài. Bao quát nhưng không giới hạn tại thân bằng quyến thuộc. Sơ Tranh có thể để cho bọn họ tại làm việc trong phòng bên trong thảo luận, không có nghĩa là có thể truyền đi. Điểm này lúc trước trên hợp đồng viết rõ ràng. Phòng ngừa bọn họ nhìn không thấy. To thêm đen. Kiểu chữ đều lớn mấy số. Ta chỉ phát cho bạn của ta. Tiểu cô nương nhanh khóc, nàng tuyệt đối sẽ không phát ra ngoài, lão bản ta thề. Kia ảnh chụp không chỉ ta một người có, ta cũng là người khác truyền cho ta. Ngươi làm sao cam đoan bằng hữu của ngươi sẽ không phát ra ngoài, tiểu cô nương nói. Ta tin tưởng nàng. Lão bản không tin có thể đem nàng kêu đến tới hỏi. Ta sẽ để người ra. Sơ Tranh ra hiệu nàng tỏa hạ, còn có ai hiện đang chủ động đứng ra, đừng để ta điều tra ra. Lục tục ngo ngoe có mấy người đứng lên, đều là đằng sau tiến phòng làm việc. Lão công nhân bên trong ngược lại là một cách đều không có. Sơ Tranh khiến người khác ra ngoài, còn lại mấy người lo lắng bất an đứng tại trong phòng họp. Các ngươi ai phát cho truyền thông rồi, mấy người đồng thời lắc đầu. Sơ Tranh con ngươi khẽ híp một cái, đều không có lão bản, ta không có. Ta cũng không có. Mấy người đều thề mình không có truyền cho truyền thông. Sơ Tranh tựa hồ không có truy cứu ý của bọn họ. Để bọn hắn đi ra ngoài trước. Sơ Tranh cho Mộ Sinh gọi điện thoại. Thỉnh Diễm trông thấy ho sợ không có. Hắn nghĩ ca khúc mới. Tự giam mình ở biệt thự luyện tập trong phòng. Điện thoại đều ở lại bên ngoài. Chúng ta đều không dám gọi hắn. Lão bản việc này. Ta đến xử lý. Sơ Tranh nói trước đừng cho hắn biết. Được rồi lão bản. Sơ Tranh cúp điện thoại. Lisa sau 2 giờ đẩy ra cửa phòng họp. Cha được. Trước hết nhất tuôn ra đến chính là cái số này. Một cái tiểu hào. Sau đó marketing hào phát. Cái này marketing hào nói là cầm tiền có người để hắn chuyển. Thông qua cái này marketing hào. Cha được đưa tiền người. Sau đó lại sờ đến một nhà phòng làm việc. Cuối cùng tìm tới phía sau làm chủ Bạch Nhã Toàn. Bạch Nhã Toàn không biết thông qua ai. Mua chuộc phòng làm việc một cách nhân viên. Làm cho đối phương có tin tức gì. Kịp thời phát cho nàng. Bạch Nhã Toàn không phải truyền thông, cho nên nhân viên cũng không nói láo, bọn họ đều không có phát cho truyền thông. Ngươi nói nàng không hảo hảo diễn kịch, cùng ta so sánh cái gì? Kình Sơ Tranh hỏi Lisa. Lisa chẹn họng hạ. Khả năng gần nhất kịch thiếu, lần trước Bạch Nhã Toàn bị Sơ Tranh đoạn mất nhiều như vậy kịch cùng đại ngôn. Cho nên Bạch Nhã Toàn gần nhất đúng là kịch ít. Nhàn cực kỳ.